Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220. Đám người rời đi, người chết như đèn diệt, không thể phục sinh. Ác ma viên đã từng thích nữ nhân kia, đã an nghỉ dưới mặt đất. Viên này nhân tham quả hóa hình người. Có lẽ cùng hắn thích người kia rất giống, nhưng cuối cùng không phải cùng một người. Ác ma viên ánh mắt một nhạt, ngươi yên tâm đi, chuyện chỗ này. Ngươi mang nàng trở về đi, Ninh Giang khoát khoát tay. Ác ma viên đi hướng viên kia nhân tham quả, ôn nhu nói, hài tử, ta tới đón ngươi. Viên này nhân tham quả tựa hồ có thể tại ác ma viên trên thân cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ bản năng thân cận khí tức, bởi vậy cũng không bài xích ác ma viên, nhẹ nhàng bay lên, chủ động hướng phía ác ma viên bay đi. Ngươi là ai? Vì cái gì? Quen thuộc như vậy, nhân tham quả vang lên thanh âm. Vô cùng linh hoạt kỳ ảo, nàng cảm thấy nghi hoặc, ác ma viên thân thể khẽ run lên, đầu này lấy hung tàn thị sát mà uy danh hung thú. Ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa, ta là ngươi người hộ đạo, ngươi từ sinh ra bắt đầu, ta vẫn tại thủ hộ lấy ngươi. Bất quá mấy vạn năm trước, là ta không có đưa ngươi bảo vệ tốt, để ngươi bị người cướp đi. Bây giờ, ta tới đón ngươi về nhà, mấy vạn năm trước, ta không nhớ rõ xa xưa như vậy sự tình, bởi vì lúc kia, ngươi còn không có sinh ra linh trí. Chờ sau khi về nhà, ta sẽ đem hết thảy đều một chút xíu nói cho ngươi, ác ma viên vô cùng ôn nhu nói. Nếu là có người nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, tuyệt đối phải trợn mắt hốc mồm, ai dám tin tưởng, ác ma viên hung thú như vậy. Đều sẽ có như thế ôn nhu một mặt. Đi thôi, lúc này, Ninh Giang mở ra phong thiên pháp tác, ác ma viên mắt nhìn Ninh Giang, đưa tay ở giữa, lấy ra một viên nhân tham quả, giao cho Ninh Giang, chợt, hắn không còn lưu niệm nơi đây, mang theo viên này nhân tham quả, xé rách không gian, một lần nữa về tới dược viên, cầm đi đi, Ninh Giang thì là đem nhân tham quả giao cho Hàn lão đạo. Viên này nhân tham quả, đủ để cho Hàn lão đạo khôi phục một vạn năm tuổi thọ. Đa tạ công tử đại ân, Hàn lão đạo thở sâu. Hướng Ninh Giang thật sâu cúi đầu, tốt, không cần cùng ta khách khí, ngươi bây giờ là cái kia đạo quán còn sót lại ngươi. Thân mang trọng trách, để ngươi tiếp tục còn sống, cũng là đang giúp ta chính mình, Ninh Giang khoát khoát tay. Ngươi lần này ra đã đủ lâu. Đi về trước đi, chờ có thời gian, ta sẽ đích thân đi ngươi nơi đó nhìn xem monster tốt. Ta lần này ra, hoàn toàn chính xác đã thật lâu, Hàn lão đạo lại lần nữa hướng Ninh Giang xoay người cúi đầu. Nói, Ninh công tử cứu được A Yếm một mạng, lại để cho chỉ còn một hơi ta, có thể tiếp tục sống sót. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, Ninh Giang trịnh trọng nói, viên này nhân tham quả. Cố nhiên có thể khôi phục ngươi một vạn năm tuổi thọ. Nhưng ngươi cũng biết, cái kia thanh đồng ấm một khi lần nữa thức tỉnh, ngươi cái này một vạn năm, đến lúc đó còn muốn trở thành nó tế phẩm ni thanh đồng ấm lần trước hấp thu đọa tiên chi huyết. Bên trong hắc ám vật chất, ngược lại là bình tĩnh lại, thế nhưng là lần tiếp theo khôi phục, không có đồ vật để nó hấp thu, nó liền sẽ hấp thu A Yếm sinh mệnh lực. Hàn lão đạo muốn bảo trụ A Yếm tính mệnh, cũng chỉ có thể hiến tế sinh mệnh lực của mình, để thanh đồng ấm hấp thu. Ta sẽ nghĩ biện pháp, Hàn lão đạo bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết, cái này thanh đồng ấm nếu là chưa trừ diệt như vậy. Như vậy vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cùng A Yếm sẽ bị cái này thanh đồng ấm triệt để hại chết. Thế nhưng là... Hắn cũng không bỏ ra nổi biện pháp khác, vật này ngay cả đại đế đều không hủy diệt được, chỉ có thể bị phong ấn, mà người phong ấn, cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng, tỉ như A Yếm, nàng đem thanh đồng ấm phong ấn tại thể nội, kinh lịch trở lại ra trở lại đồng, biến thành một cái tiểu nữ hài, thậm chí ngay cả ký ức đều biến mất, trở lại ra trở lại đồng, nghe là một chuyện tốt, mỗi một cái già đi người. Đều hy vọng có thể trở lại thanh xuân, nhưng trên thực tế, trở lại ra trở lại đồng cũng đang tiêu hao sinh mệnh lực của nàng. nàng hiện tại giống 10 tuổi tả hữu niên kỷ, như vậy cũng đại biểu sinh mệnh lực của nàng, chỉ còn lại chừng 10 năm ni đương nhiên. So với sinh mệnh lực, càng có thể buồn chính là ký ức biến mất, ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Đây mới là bi ai chỗ. Không nên gấp, có lẽ ta có thể tìm được biện pháp giải quyết, Ninh Giang nói. Ngay cả hắn đều là dùng, có lẽ, dạng này mơ hồ khẩu khí. Có thể thấy được vật này là đến cỡ nào khó giải quyết. Hàn lão đạo gật gật đầu. Đã như vậy, ta tại trong đạo quan. Tùy thời xin đợi đại giá, ca ca gặp lại, A Yếm cũng cùng Ninh Giang phất phất tay. Chờ sau khi hai người đi, Vương Mập Mạp cũng không ngừng nói. Hắc hắc, Ninh huynh đệ, ta cũng nên trở về. Lần này ra quá lâu. Không quay lại đi, chỉ sợ muốn bị mắng, sau này còn gặp lại, Ninh Giang nhàn nhạt gật đầu. Ninh huynh đệ, lần này từ biệt, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Ta thật là không nỡ bỏ ngươi. Ngươi liền không cho ta cái ôm, hoặc là giữ lại ta một chút sao? Vương Mập Mạp xông tới, mặt dày mày dạn nói. Ninh Giang trợn trắng mắt, ngươi mập mạp chết bầm này, một thân dầu mỡ, có cái gì tốt ôm, xéo đi nhanh lên, Ninh huynh đệ, ngươi cũng quá vô tình, Vương Mập Mạp dầu dĩ không vui nói. Những này tử thanh tiên quả cầm đi đi, Ninh Giang khoát tay. Đem đạt được tử thanh tiên quả cho Vương Mập Mạp mấy khỏa. Vương Mập Mạp giật mình, chính ngươi không cần sao, ta không cần loại vật này, Ninh Giang lắc đầu. Chứ cái này mấy khỏa bên ngoài, hắn cũng cho mộng chỉ riêng lưu lại, khoát tay nói, đi thôi, lần sau gặp được ngươi, nếu như ngươi tu vi theo không kịp, ta đem ngươi một thân thịt mỡ đều chặt xuống, Vương Mập Mạp có chút lắc một cái. Như thế hung ác, bất quá hắn biết, Ninh Giang là tại đốc xúc hắn tu hành, Ninh huynh đệ yên tâm, ta sau khi trở về, nhất định liều mạng tu hành, đuổi theo Ninh huynh đệ bước chân. Tương lai tranh thủ trợ Ninh huynh đệ một chút sức lực, ngươi có phần này tâm là đủ rồi, Ninh. Giang mỉm cười, trong lòng của hắn, ngược lại là công nhận Vương Mập Mạp, đem Vương Mập Mạp trở thành một người bạn. Ninh huynh đệ, ngươi cũng không nên quá muốn ta a, Vương Mập Mạp thời điểm ra đi. Cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời nhìn xem Ninh Giang, nghiễm nhiên một bộ xuất giá khuê nữ dáng vẻ. Liền chênh lệch trong mắt ngậm lấy nước mắt, Ninh Giang thấy khóe mắt run rẩy. Nếu như đây là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác đây là một cái 300 cân tả hữu mập mạp. Bất luận nhìn thế nào, đều để người cảm thấy khó chịu, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Lại không từ trước mắt ta lăn, ta không ngại đem người đánh thành đầu heo cáo từ. Nghe nói như thế. Vương Mập Mạp cũng không quay đầu lại, nháy mắt liền rời đi Ninh Giang ánh mắt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từ Ninh Giang bên người rời đi, Ninh Giang sớm đã thành thói quen ly biệt, cũng không cảm thấy bi thương, thiên hạ không có tiệc không tan, huống chi, phân biệt, cũng là trùng phùng bắt đầu, chỉ riêng, cái này mấy khỏa tử thanh tiên quả, hẳn là đầy đủ ngươi đột phá thánh võ cảnh. Khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại chúng thánh điện hảo hảo tu luyện, có cái gì không hiểu, đều có thể tới hỏi ta. Ân, mộng chỉ riêng tiếp nhận từ thanh tiên quả. Chúng thánh điện sự tình tạm thời có một kết thúc, nhưng là, chúng thánh điện tạo thành phong ba, lại là lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng phía rất nhiều tiểu thế giới khuếch tán mà đi. Hết chương.